Vợ của ta là quận chúa. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ston 151 quả nhiên, mệnh quan triều đình bị giết hại, hơn nữa còn bị giết hại ở Thanh Lâu. Việc này khiến cho hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Chỉ mới hôm sau, khắp kinh thành đã dán đầy lệnh truy nã Tư Đồ Ức, hoặc là bắt sống hoặc là mang đầu đến giao, đều sẽ nhận được hoàng thượng khen thưởng, xem ra. Chuyện lần này là vô cùng lớn. Trong lòng ta cũng lo lắng thay cho Tư Đồ Ức, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho nàng, nữ nhân điên này nhất định phải phúc lớn mạng lớn, ngàn vạn lần đừng để cho người bắt được. Lý Đại Mụ, ngài chỉ cần làm theo ta nói, dùng thuốc này đúng giờ mỗi ngày, đến lúc đó bệnh của ngài. Quận Mã Gia, không đợi ta nói xong hết, vị đại mụ ngồi trước mặt ta bất chợt xen lời, nàng nhìn không chớp mắt vào nơi khác nói. Vì sao sắc mặt của quận chúa đại nhân lại tái nhợt như vậy, có phải thân mình không thoải mái không? Ta nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy Tấn Ngưng vẻ mặt tái nhợt, cau chặt mày đứng trước quầy thuốc chơi đùa cái gì? Tâm lập tức chìm xuống, bất chấp vẫn chưa công đạo xong về việc dùng thuốc cho Lý đại mụ, ta vội vàng đứng dậy, bước thật nhanh về phía Tấn Ngưng. Ngưng nhi, sao ngươi đi ra rồi? Ta lo lắng hỏi, Tấn Ngưng xoay người lại, sắc mặt của nàng tái nhợt đến đau lòng người. Mau trở lại phòng nghỉ ngơi. Ta không đợi Tấn Ngưng mở miệng, liền tiến đến nhẹ nói bên tai nàng. Trong lúc nguyệt sự, ngươi không thể ra khỏi phòng. Thân mình Tấn Ngưng luôn luôn rất yếu, thời gian nguyệt sự đều đau đến sống lại chết đi, làm cho lòng ta mỗi lần cũng là đau thắt. Sáng nay ta cũng ở trong phòng coi chừng nàng, đợi nàng ngủ rồi mới dám ra ngoài xem trần cho bệnh nhân, bây giờ có lẽ là tỉnh ngủ, nàng lại chạy ra khỏi phòng, tìm một chút việc tự hành hạ mình. Không có việc gì, sau khi uống thuốc ngươi bảo, bây giờ cũng không còn đau. Mặc dù nói vậy, nhưng lông mày của nàng vẫn là cau chặt không chịu buông lỏng. Một mình ở trong phòng buồn đến hoảng, ta muốn ra ngoài giúp một tay. Quận Mã Gia, không chờ ta nói tiếp, lại truyền đến thanh âm của Lý Đại Mụ ở phía sau. Quận chúa đại nhân, có nôn ọe không? Ta sừng sốt, đồng dạng cũng nghe được câu hỏi đó, mặt Tấn Ngưng nhất thời đỏ bừng. Nhị sư huynh, không để ý đến Lý Đại Mụ nhiều chuyện, ta hướng vào trong viện hô to. Nhị sư huynh ngay lập tức xuất hiện ngay ở cửa. Đúng vậy, hắn vẫn còn trong quận Mã Phủ. Cho dù sư phụ cùng đại sư huynh đã trở về rồi, cho dù thành phu nhân cùng tam thất cũng sớm ly khai, chỉ còn hắn, vẫn bởi vì một người mà lưu lại. Kế tiếp phiền ngươi giúp ta ngồi một chút ở sảnh đường. Ta nói với hắn, không thành vấn đề, nhị sư huynh gật gật đầu rồi vỗ vỗ ngực cuộn ống tay áo lên, đến an vị trước mặt Lý Đại Mụ. Ta kéo kéo khóe miệng, ngươi cũng không phải là đi đánh nhau, cuộn ống tay áo để làm chi a, nhược hề. Tấn Ngưng thở dài, nói, ta thật sự không có việc gì. Nghe lời của ta, ta cố chấp nắm lấy tay nàng, thật cẩn thận đưa nàng từ đại sảnh quay về phòng ngủ. Rót một chén nước nóng cho Tấn Ngưng làm ấm dạ dày, ta để nàng nằm lại lên giường, sau đó lấy khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt bởi vì nhịn đau mà chảy ra. Có lẽ là thấy ta khẩn trương quá mức, Tấn Ngưng cười cười ôn nhu nói. Đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Không có việc gì cũng không được, ta tức giận cắt đứt lời nàng. Mấy ngày này ngươi nhất định phải ở trong phòng, trăm triệu không được chạy ra trúng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng nhi, vì sao ngươi cứ không chịu nghe lời ta đây, nếu mãi như thế này, thân mình sẽ bị mệt chết. Tấn Ngưng mấp máy miệng, rầu rĩ thuyết, một mình ta ở trong phòng rất buồn. Sau khi tỉnh dậy, cảm thấy thân thể không đau nhiều nữa, nên mới muốn đi ra ngoài giúp đỡ ngươi. Ta nhịn không được trách nàng, giúp cái gì chứ, không phải còn có Nguyệt Nhi cùng nhị sư huynh sao? Nghe xong những lời ta nói, lông mày của Tấn Ngưng lại lần nữa cau chặt, sau đó nàng dùng cặp mắt to tròn không hề chớp nhìn chằm chằm ta. Được rồi, đừng nóng giận, biết rằng Tấn Ngưng mất hứng, ta vội cầm tay nàng dỗ dành. Như vậy đi, mấy ngày này ta ở trong phòng cùng ngươi, được không? Không tốt, nàng lập tức lắc đầu. Vậy người tới cửa xem bệnh thì làm thế nào? Ta cười nói, còn có nhị sư huynh A tên đó sẽ vì Nguyệt Nhi, nhất định trường kỳ ở lại phủ của chúng ta thẳng cật thẳng hát ăn nhờ ở đậu. Đừng nói nhị sư huynh ngươi như vậy. Tấn Ngưng cười vươn tay nhéo nhéo mũi ta. Ta nói đều là sự thật. Né tránh động tác của nàng, chỉ hai ba cái ta đã nằm lên trên giường, sau đó chui vào trong chăn nằm cạnh Tấn Ngưng. Dù sao cũng có nhị sư huynh ở đây, ta ở cùng ngươi bao nhiêu ngày cũng không vấn đề, huống chi. Ngươi mới là người trọng yếu nhất của ta a, ba hoa. Tấn Ngưng cố ý khinh thường. Hừ, một tiếng, cảm nhận được khuôn mặt nàng vẫn là tái nhợt, đôi lông mày luôn cau chặt cũng không có buông lỏng ra, ta lo lắng hỏi. Ngưng nhi còn đau không? Một chút, nàng nhẹ giọng nói, Buổi sáng, Tấn Ngưng đã uống thuốc do ta bảo, nếu nàng nguyện ý an an ổn ổn nằm tại trên giường, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đúng lúc Tấn Ngưng ra bên ngoài trời lại gió lớn, hơn nữa thân mình nàng quả thật yếu ớt mới có thể lại bắt đầu đau. Đến đây, xoay người lại ta giúp ngươi xoa bụng. Ta ôn nhu nói, ân, nàng gật gật đầu, sau khi nàng xoay người lại ta dựa vào sát sau lưng Tấn Ngưng, giúp nàng giải khai vạt áo, rồi cũng giống như trước ta vươn tay vào nhẹ nhàng xoa bụng Tấn Ngưng. Da thịt của nàng lạnh lẽo cùng độ ấm trong lòng bàn tay ta như tương phản nhau, khiến cho ta không khỏi một trận đau lòng. Tay của Nhược Hề luôn luôn ấm, không đợi ta mở lời Tấn Ngưng cười nói, giống cái ấm lô, đừng không thương tiếc thân thể của mình như vậy. Ta một bên nhẹ nhàng giúp nàng xoa bụng, một bên bất đắc dĩ nói. Ta sẽ rất đau lòng, nàng lại không để ý cười cười. Đừng lo lắng, không có đại sự gì. Người à cũng không biết tại sao. Nàng cười cắt đứt ta tận tình khuyên bảo, dầu dĩ nói. Người lúc nguyệt sự một chút cũng không có đau, vì sao ta lại? Thân thể của ngươi yếu đuối, thân thể của ta hảo. Ta cười, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, đừng không thèm để ý đến thân thể mình như vậy nữa, biết chưa? Biết rồi, nàng thở dài, liền ngươi lải nhải, ta cười cười tiếp tục mềm nhẹ xoa bụng cho nàng. Nhược Hề, nàng đột nhiên mở miệng nói, không biết Tư Đồ cô nương bây giờ ra sao, mấy ngày qua ta luôn luôn không dám ở trước mặt Tấn Ngưng nhắc đến Tư Đồ ức. Từ đêm hôm đó, sau khi Tấn Ngưng ở trong hẻm nhỏ nói những lời kia với ta, ta mới biết được nàng chú ý việc ta cùng người khác quá mức thân cận như vậy. Vì không muốn để cho Tấn Ngưng buồn lòng, mấy ngày qua ta đều phi thường chú ý lời nói cùng việc làm của ta. Nàng hẳn là không có chuyện gì. Ta không nén được thở dài. Vì sao, Từ Đồ cô nương lại giết Hầu đại nhân chứ? Người trong lòng lại hỏi. Ta theo bản năng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết nàng nói. Thấy ta ấp úng, Tấn Ngưng nghiêng người sang, hỏi. Từ Đồ cô nương nói cái gì sao? Nàng nói nàng là sát thủ, sau khi nói ra khỏi miệng, ngay cả chính ta cũng cảm thấy phi thường không thể tin. Từ Đồ ức đúng là sát thủ, không lầm chứ, vậy chẳng lẽ ta thật sự phải làm tiên nhân trưởng sao? Tấn Ngưng không nói gì, sau một lúc lâu nàng mới nghiêng đầu về, lặng lặng nằm trong lòng ta. Chính là, ta lại nói, không biết vì sao nàng phải giết Hầu Long, nàng biết rõ Hầu Long là mệnh quan triều đình, hoàng thượng. Yên tâm đi, Tấn Ngưng nhẹ nhàng xoa xoa tay ta ôn nhu nói. Không phải ngươi nói, Tư Đồ cô nương khinh công rất lợi hại sao? Nàng sẽ không bị bắt, ân, ta gật gật đầu, chỉ hy vọng như vậy. Nhược Hề, Tấn Ngưng đột nhiên cười hỏi. Ngươi nói, nhị sư huynh như thế nào còn chưa hướng Nguyệt Nhi cầu hôn đây? Ta sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Tên kia mấy ngày qua chỉ biết đứng ở trong quận Mã Phủ dầu dĩ, ngẫu nhiên sẽ giúp ta chia sẻ một chút việc làm, hoặc là cùng ta lên núi hái thuốc. Kỳ thật ai cũng biết hắn và Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, nhưng tên ngốc này vẫn là không dám chủ động tiến thêm. Không bằng, Tấn Ngưng lại hơi nghiêng đầu, nhẹ nói. Chúng ta giúp bọn hắn đi, trước kia không phải ta cũng đã nói việc này với ngươi sao? Có nhớ, ta cười cười, sau đó thở dài. Chính là có thể giúp như thế nào đây? Ngươi đi nói chuyện cùng nhị sư huynh, nàng nói như thế nào, ta nhíu mày, ngươi à? Tấn Ngưng tức giận lắc lắc đầu, ngươi cùng nhị sư huynh ngươi đều là tên ngốc, ta sửng sốt, sau đó vội hỏi, ta sao lại ngốc, tại sao có thể đánh đống ta với tên đầu gỗ nhị sư huynh chứ? Ngươi không nhớ trước đây ngươi đối với ta thế nào sao? Tấn Ngưng rầu rĩ nói, trước đây, ở trong rừng cây, ngươi, nàng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Sau đó, lại hảo vài ngày cũng không tới tìm ta, còn đem ta giao cho Trần công tử ngươi. Ngươi thật là làm ta tức chết, hơn nửa ngày ta mới hiểu được điều Tấn Ngưng đang nói, không khỏi kéo kéo khóe miệng cười nói. Ngưng nhi, khi đó không phải ta sợ, ai, được rồi, chuyện này không biết từ khi nào rồi còn nói làm gì đây. Nàng lại không thuận theo buông tha, khẽ véo vào nắm tay ta tức giận nói. Cả đời này ta cũng sẽ nhớ rõ chuyện khi đó, không quên được. Được rồi, đừng tức giận. Ta cười ghé sát vào hôn hôn cổ nàng trắng nõn, ta mặc kệ, khẩu khí của Tấn Ngưng vẫn như cũ không hề mềm, chỉ nói. Ta luôn luôn coi Nguyệt Nhi như thân tỉ muội, ngươi nhất định phải nói chuyện cùng nhị sư huynh, đừng để Nguyệt Nhi ngu ngốc chờ như vậy nữa. Hảo hảo hảo, ta thở dài, bất đắc dĩ cười nói. Ngày mai ta để cho nhị sư huynh lập tức cưới Nguyệt Nhi về nhà, có được hay không? Nàng cũng thở dài, nhẹ nói. Ta chỉ là muốn thấy bọn hắn sớm cùng một chỗ thôi, cứ tha đến tha đi như vậy, khi nào thì mới bắt đầu. Ân, quận chúa đại nhân nói đúng, Ta phụ họa, việc này nên nhanh chóng giải quyết, năm nay thành thân, năm sau sinh nhi đồng, 3 năm sau liền bồng cháu. Nô tài nói có đúng không, quận chúa đại nhân? Ngoài ý liệu, Tấn Ngưng không có phản ứng chút nào đối với vui đùa của ta. Ngưng nhi, ta nghiêng người qua nhìn nàng, chỉ thấy đôi lông mày của nàng cau chặt tựa như đang suy nghĩ gì. Nhược hề, nàng than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi, rồi lại dừng lời, sao vậy, ta nghi hoặc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nguyệt sự, cảm xúc của Tấn Ngưng so với trước đây còn biến đổi nhanh hơn nữa, làm ta không biết phải chống đỡ thế nào. Ngươi có muốn, nàng nhẹ giọng nói, muốn một đứa trẻ không? Đứa trẻ, lại tới nữa, ta có ngươi là đủ rồi. Ta ôn nhu nói, sau một hồi lâu trầm mặc nàng thậm chí cất lời. Thực xin lỗi, Ngưng nhi, làm sao vậy? Động tác trên tay ta dừng lại, bất an nghiêng mình nhìn nàng. Chỉ thấy mày nàng cau chặt, thanh âm bình tĩnh nói. Ta không thể sinh cho chúng ta một đứa trẻ. Ngươi, ta cười cười, bất đắc dĩ nói. Ngươi nói cái gì vậy, sao có thể xin lỗi vì chuyện này chứ? Ngươi một chút cũng không có sai, nếu có sai chỉ có thể là lỗi của ta, sai vì ta không phải là nam tử, không thể. Nói rồi mới cảm thấy mình càng nói càng không được, cuối cùng không khỏi thở dài. Ngưng nhi, như bây giờ cũng rất tốt, bản thân ta cũng được nhàn rỗi, ngươi không biết mang nhi đồng có bao nhiêu phiền, ra nhìn đại thẩm cách phát cha, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh tiểu hài tử, mệt mỏi vô cùng. Còn có, sanh con đau chết cần sinh cũng không thể để ngươi sinh, để cho ta sinh. Tấn Ngưng không trả lời, ta lại tiếp tục bậy bạ. Ông trời có lẽ thấy chúng ta rất yêu nhau, vì vậy liền quyết định cho đời này thành Nhược Hề cùng Tấn Ngưng cùng nhau tư thủ, không cho bất kỳ người nào tới quấy rầy. Ông trời a, nhất định là đem nhi đồng của chúng ta an bài ở kiếp sau mới xuất thế, kiếp sau chúng ta có thể ôm hài tử. Còn kiếp này, là thế giới của hai người thành Nhược Hề và Tấn Ngưng, tên tiểu tử thúi hay xú nha đầu kia đừng mong tới quấy rầy, kiếp sau hãy đến gây sức ép đi. Người trong lòng cuối cùng. Xì, một tiếng bật cười, nàng nhéo nhéo tay ta, sảng giọng. Biết nói sao đây, cuối cùng cũng cười, còn có đau không, ta nhẹ nhàng đè lên bụng nàng. Nàng lắc đầu, sau đó xoay người ôn nhu nói. Không đau, ta kéo nàng vào trong lòng, bất đắc dĩ cười cười. Quận chúa đại nhân, sau này phải ngàn vạn lần yêu quý thân thể của mình, biết không? Đã biết, nàng cười đáp ứng, sau đó còn nói. Nô tài ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải tìm nhị sư huynh nói chuyện, nếu là hắn dám phụ Nguyệt Nhi ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tuân mệnh, ta vội đáp, nhị sư huynh a ta tới. Xe dít, cách chương.